Giày cao gót màu đỏ. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, tôi chưa chơi trai thẳng bao giờ. Câu nói của Quân Lâm khiến Trương Hiểu khủng hoảng. Cậu đã tham gia trò chơi này, ở trong nó cậu là nô lệ mặc người khác đùa giỡn. Từ lúc cậu nằm sấp để hôn lên đôi giày kia thì cậu đã đánh mất quyền lợi nói không? Sao, sợ, bàn tay nắm chặt tóc cậu buông ra, nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc ngắn. Động tác ấy thật sự khiến cơn khủng hoảng trong lòng cậu dâng cao. Tôi có thể đồng ý rằng hôm nay sẽ không chơi đùa mặt sau của cậu. Cũng sẽ không làm cậu bị thương. Quân Lâm xoa nắn mặt cậu từ trên xuống dưới. Da đầu cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay kia truyền đến, cậu không nhúc nhích, kinh ngạc phát hiện bản thân lại đang hy vọng bàn tay đó dừng lại lâu hơn một chút. Giọng nói trầm thấp của Quân Lâm tiếp tục vang lên. Vốn dĩ tôi đã rất mong chờ buổi tối ngày hôm nay sẽ diễn ra tốt đẹp. Ngoan ngoãn chơi với tôi, sau đó tôi sẽ khen thưởng cậu. Thế nào? Trương Hiểu thở phập phồng. Cậu nhìn chằm chằm sàn nhà, trong mắt là một mảng màu đỏ tươi, là toàn bộ dục vọng của cậu. Trong vài giây, đầu cậu toàn là những suy nghĩ lộn xộn đan xen, cuối cùng nỗi khát vọng trước màu sắc đỏ tươi đã chiến thắng tất cả. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp nhận dạy dỗ, và Quân Lâm là chủ nhân hoàn mỹ mà cậu đã mong chờ từ lâu, chỉ là giới tính. Nếu hắn đã nhượng bộ không chạm vào phía sau của cậu, vậy coi như giữ lại một kỷ niệm đi, cho dù sau này sẽ không bao giờ gặp nữa thì ít nhất cậu đã cho đi lần đầu tiên của mình. Quân Lâm nói, buổi tối tốt đẹp, mà không hay biết rằng chính sự tốt đẹp đó cũng đang hấp dẫn cậu. Sau vài giây im lặng, Trương Hiểu gật nhẹ hai cái. Trò chơi bắt đầu, bây giờ tôi sẽ bịt mắt cậu. Hắn dùng một miếng bịt mắt làm bằng da mềm che mắt cậu. Tuy không thể nhìn thấy đôi giày kia có chút tiếc nuối, nhưng không trông thấy cơ thể nam tính của đối phương cũng dễ chịu hơn phần nào. Trong bóng tối, Trương Hiểu cảm nhận được ngón tay từ miếng bịt mắt chậm rãi trượt xuống gò má và cằm. Cái vuốt ve tràn ngập sắc tình, lúc nhìn thấy hình cậu tôi đã nghĩ rằng cậu không quá đẹp trai nhưng lại có một cái cằm rất dễ nhìn. Quả nhiên, che đôi mắt rồi bộ dạng của cậu rất đáng yêu. Cách đó không xa truyền đến tiếng sột soạt, Trương Hiểu người không nhìn thấy gì chỉ có thể sốt sắng suy đoán xem Quân Lâm đang làm gì. Cậu cảm thấy có một sợi dây thừng quấn quanh cổ mình, từ cảm giác mà da thịt mang lại hẳn đó là một sợi dây gai dầu. Dây thắt thành nút siết chặt vào cổ rồi hơi thả lỏng. Cậu biết rõ mình bây giờ như một con thú bị vòng cổ trói buộc, không có cách giãy giụa. Ngón tay ấm ấm của Quân Lâm cởi bỏ quần áo cậu, vuốt ve làn da và luồn dây thừng qua nách siết chặt cố định cánh tay rồi siết lấy, động tác trói buộc thuần thục. Cậu nhận thấy mỗi khi hắn thắt dây sẽ dùng ngón tay để đo khoảng cách giữa da và sợi dây, dây buộc không quá chặt nhưng vẫn đảm bảo cậu không thể thoát được. Khoảng 20 phút sau, quần áo trên người cậu đã bị cởi sạch, chỉ còn mỗi quần lót thân trên bị trói chặt, chỉ có hai chân có thể di chuyển. Mỗi khi cậu cử động dây thường sẽ cọ vào nửa dưới xương tấy, ép ra vài tiếng thở nặng nhọc. Hắn giữ quần lót của cậu là để dây thường không trực tiếp cọ sát đáy chậu, xem như đã rất nhân từ rồi. Tốt lắm, Quân Lâm thỏa mãn thở ra, ngón tay lướt trên người cậu, điều chỉnh nút thắt. Hắn thấp giọng nói chuyện, như thể đang lẩm bẩm với chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn da không tệ, đều màu không sẹo, lông cũng không quá rậm, vừa đủ. Đánh giá cậu như đang đánh giá chất liệu của một cái ghế sofa. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nút thắt trên dương VT kéo quần lót đã thấm đẫm chất dịch, một đốt ngón tay luồn vào trong tìm kiếm. Có điều ở đây có rất nhiều lông, lát nữa sẽ phải cạo sạch. Ngón tay hắn rời đi, tiếp đó không biết lại đùa nghịch thứ gì. Bỗng nhiên, Trương Hiểu đang quỳ trên đất chợt nghe được tiếng tách vang lên. Không, cậu ngẩng đầu tìm kiếm phương hướng mà âm thanh vang lên. Cậu sợ cái gì, mắt cậu đã được che rồi, sẽ không lộ mặt. Trương Hiểu vẫn hoảng sợ, cái trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Cậu muốn chạy trốn, thân thể bị trói, hai đầu gối quỳ trên sàn đã lâu bắt đầu đau nhức. Trong tình huống này cậu phải trốn thế nào đây? Quân Lâm bất ngờ đá cậu ngã xuống đất, gót giày bén nhọn chạm vào da thịt. Cậu rên rỉ nằm ngửa trên đất như cá chết nằm trên thớt mặc người khác cắt xé. Con dao đột ngột rơi xuống, giày cao gót dẫm lên người cậu. Trương Hiểu luống cuống vặn vẹo cơ thể trong bóng tối, không biết là mình đang muốn thoát khỏi tình cảnh này hay là đang hùa theo sự tra tấn mê người đó. Quân Lâm dùng những yêu cầu ngắn gọn của thợ chụp ra lệnh. Nâng đầu lên, xoay qua hướng này, và cả những yêu cầu mà thợ chụp ảnh thông thường sẽ không bao giờ nói. Dầm đãng thêm chút, vươn lưỡi ra, liếm giày. Gót giày dẫm lên mặt cậu, cần cổ, vòng ngực xẹt qua bụng dưới và cuối cùng là đạp lên dương VT, dùng mũi giày đá nhẹ, đế giày dẫm đạp giày vò, gót giày đay nghiến, suốt quá trình đó còn kèm theo những tiếng tách tách của máy ảnh, Trương Hiểu rên rỉ mỗi lúc một lớn, cơ thể vặn vẹo dưới từng cú giẫm. Giường VT sưng to ngập tràn sức sống, quy đầu rỉ ra chất dịch làm ướt quần lót trắng. Ngay chính khoảnh khắc cậu chuẩn bị đạt đến cao trào, món đồ đỏ kia dừng lại. Trương Hiểu nghe thấy Quân Lâm lấy ra thứ gì đó, sau đó ghé vào tai cậu nói. Không muốn bị thương thì đừng động, kim loại lạnh lẽo kề sát nửa dưới. Cậu sợ đến nổi căng cứng cơ thể, một cử động cũng không dám tạo ra. Dao cắt rách quần lót một vài tiếng, tách, lại vang lên, sau đó là quần lót bị xé toạc. Cảm giác quen thuộc của giày cao gót một lần nữa xuất hiện, dẫm trực tiếp xuống dương VT lõa lồ, thậm chí còn cố ý đay nghiến sợi dây ép vào bìu. Cảm giác đau đớn và sảng khoái liên tục hành hạ Trương Hiểu. Không, nhẹ, nhẹ chút, thật không có quy củ. Quân Lâm cười nói, tăng nhanh động tác dưới chân. A, Trương Hiểu hét to bắn ra. Đang lúc đầu óc hãy còn đắm chìm trong cao trào mãnh liệt, Quân Lâm kéo sợi dây trước ngực nhấc cậu dậy quỳ trên sàn, tháo đồ bịt mắt rồi ấn đầu cậu xuống. Liếm, đôi giày cao gót màu đỏ trong mơ đan xen một chút sáp trắng. Trương Hiểu người từ trước đến nay chưa từng nếm qua tinh dịch vươn lưỡi, cẩn thận liếm sạch mặt sơn láng bóng. Ngoan, bị đàn ông dẫm bắn có cảm giác gì? Động tác liếm láp ngừng lại, Quân Lâm cầm dây thừng ném cậu lên cái ghế sofa ở một bên. Vóc người hắn không quá cường tráng nhưng sức lực lại lớn, nếu như hắn thật sự là phụ nữ sao có thể vứt cậu đi như thế? Khuất nhục sao, biểu cảm không cam lòng này của cậu rất đáng yêu. Quân Lâm vuốt ve gương mặt cậu hai lần, tiếp đó lại đeo miếng bịt mắt lên. Nằm lên sofa tự cọ nó, âm thanh trầm thấp tiếp tục ra lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả người Trương Hiểu đều bùn rùn, động tác cũng vì thế mà chậm hơn một chút. Chợt một tiếng, bốp, vang lên, cánh mông lập tức đau rát như bốc hỏa. Dường như là một cái vỗ từ vật liệu bằng da, sao còn chưa phát tình, nhanh lên cọ, Trương Hiểu bị trói hai tay sau lưng đành phải cố gắng hạ thấp cơ thể, lấy dương VT cọ lên mặt ghế sofa, bên tai là tiếng. Tách tách, không lâu sau đã cọ cứng, làm khá lắm, nhưng tôi muốn chụp cái mông hồng của cậu. Từng cái vỗ liên tục đánh xuống, Trương Hiểu vừa kêu la thảm thiết vừa lăn lộn trên sofa, ước chừng đánh hơn mười mấy cái liền hắn mới dừng tay. Rõ là bị đánh thế nhưng hạ thân lại cương cứng hơn bao giờ hết. Cậu rên la đến không khép miệng được, nước bọt chảy dài xuống ghế, liều mạng thở gấp. Ngón tay ấm áp xoa nắn hai cánh mông hồng, hiện tại chúng có màu hồng phấn, đàn hồi rất tốt. Quân Lâm vừa xoa mông, vừa cởi bỏ dây thừng cho cậu. Đồng thời còn lấy ngón tay ấn xuống bắp thịt cậu, nhân tiện châm thêm lửa trên hạ thể. Dây thừng được cởi ra, nhưng bịt mắt vẫn ở nguyên vị trí cũ. Một lúc sau, hắn ra lệnh cho cậu bò quanh góc phòng, ngồi xồm tự an ủi, vươn lưỡi liếm đạo cụ làm bằng nhựa, động tác chỉ cần chậm một chút sẽ bị đánh vào người ngay. Dây thừng đã được tháo, một người đàn ông cao lớn như cậu vẫn không có khả năng phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Quân Lâm, đắm chìm trong tiếng. Tách tách, và bày ra các loại tư thế thấp hèn. Khi bắn tinh, Trương Hiểu bị hắn cưỡng ép ấn đầu, để tinh dịch bắn lên ngực và mặt cậu. Quân Lâm cởi bịt mắt của cậu ra. Trương Hiểu đã trải qua hai lần lên đỉnh, khoái cảm liên tục kéo đến khiến cậu không thể mở mắt tập trung vào điều gì. Trong ánh sáng lờ mờ, Quân Lâm cúi người quệt tinh dịch dính trên mặt cậu rồi đặt bên mép. Cậu ngoan ngoãn vươn lưỡi liếm sạch, với lần đầu tiên mà nói thì cậu cũng không tệ, cho nên tôi quyết định thưởng cho cậu. Khuôn mặt đẹp trai của hắn nghiêng đến, một thứ ấm áp chạm lên môi cậu. Quân Lâm đang hôn cậu, nụ hôn mãnh liệt cuốn phăng mọi thứ, nụ hôn ngập tràn tính cướp đoạt của một người đàn ông. Đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng, liếm láp hàm trên, cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa và cắn chặt môi cậu như thể muốn cắn đứt chúng. Cùng lúc đó, dương VT bên dưới bị một bàn tay cầm lên, nhanh chóng di chuyển. Không, không được, đau quá, dương VT đã bắn qua hai lần lại cương lần nữa mang đến đau đớn, song cậu vẫn không thể chống lại khả năng điêu luyện của Quân Lâm mà cương lên. Những tiếng rên rỉ và xin tha của cậu đều bị nụ hôn mạnh bạo kia nuốt trọn. Tuy ngày hôm nay cậu không bị làm mặt sau nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy vỏ miệng mình đang bị xâm phạm, trong khi đối phương còn chưa dùng đến dương VT mà chỉ dùng đầu lưỡi đã chiếm lấy miệng cậu. Ngón tay hắn vuốt ve dương VT ướt dính, một tay dùng lòng bàn tay ôm trọng quy đầu, xoa mạnh tay kia thì men theo những đường gân chạm vào túi tinh. Khoái cảm mãnh liệt làm đầu óc cậu hỗn loạn. A, xuất tinh lần thứ ba. Còn không thể chịu đựng quá 10 phút, Trương Hiểu nằm gục trên đất mãi một lúc lâu vẫn không nói nên lời còn tiếp. Cách Trương,